Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Nam Thông là một thành phố cấp tỉnh ở phía đông nam tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, nằm ở bờ bắc của sông Dương Tử, gần cửa sông. Nam Thông là một cảng sông quan trọng giáp với Diêm Thành ở phía bắc. Nơi này có rất nhiều người dân từ vùng khác tới làm thuê do kinh tế ở đây phát triển và có nhiều việc làm. Vào năm 2012, Nam Thông xảy ra một vụ án mà khiến cho nhiều người ám ảnh bởi tình tiết của nó. Hung thủ không cần chuẩn bị hung khí và vụ giết người xảy ra ngay ở nơi công cộng. Có nhân chứng đã chứng kiến luôn. Nhưng mà nhân chứng lại hoàn toàn không hề nghi ngờ, không hề biết đó là kẻ sát nhân đang ra tay với nạn nhân. Và điều này về sau đã để lại ám ảnh tâm lý vô cùng lớn với những người nhân chứng này. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với Duy và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh. Nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Gần 2 giờ sáng ngày 2 tháng 9 năm 2012, cảnh sát thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô nhận được một cuộc gọi khẩn cấp. Trong điện thoại là tiếng của một người đàn ông gào khóc, nói là vợ mình đã bị giết rồi. Địa chỉ người này cung cấp là một ngõ nhỏ nằm ở quận Sùng Xuyên, một khu vực giáp danh giữa thành thị với nông thôn. Khu vực này có nhiều tòa nhà chung cư xây dựng san sát nhau, nhưng cũng có nhiều khu dân cư lụp xụp cứ thế đan xen, chạy ngang dọc, tạo thành một khu vực có ngõ ngách phức tạp. Nạn nhân nằm trên cỏ, sát vào bờ tường gạch bên cạnh. Trên đầu cô ấy, máu bết chặt và mái tóc dài ngang lưng. Xung quanh hiện trường máu chảy thành vũng và nhiều vết máu rải rác khác, bao gồm cả vết máu bắn và vết máu kéo lê. Hiện trường kéo dài cả chục mét và rất nhiều máu. Nạn nhân có nhiều vết thương tập trung ở phần đầu, còn trên người thì không có vết thương. Nguyên nhân tử vong là chấn thương sọ não, xương sọ bị đập vỡ nhiều chỗ. Ngoài vũng máu chỗ nạn nhân nằm thì nơi vết máu dễ thấy nhất là ngay bức tường cách chỗ cô ấy nằm khoảng 3 mét. Đây là một bức tường nhà dân. Vết máu trên tường rất lớn và nhiều, có cả dạng tia bắn. Cảm giác như nạn nhân đã bị đập đầu vào đó nhiều lần, gây ra tình trạng thương tích nặng nề như vậy. Nơi thứ hai có vết máu rõ ràng là ở vị trí cách chỗ vết máu lớn trên tường kia thêm 5 mét nữa. Ngay phía dưới đất có nhiều vết kéo lê. Điều này cho thấy nạn nhân đã bị tấn công dọc theo bờ tường này. Tiếp tục đi thêm 5 mét nữa, cảnh sát lại phát hiện vị trí thứ ba có vết máu. Tại đây có nhiều vết máu bắn dày đặc ở trong đám cỏ đã đổ rạp. Từ lượng máu nhiều như vậy ở hiện trường cho thấy, nạn nhân đã phản kháng rất kịch liệt, cũng phải chịu rất nhiều đau đớn trước khi chết. Cô ấy đã cố gắng giằng co hơn chục mét rồi mới bị giết. Trong móng tay nạn nhân có máu và da vụn, rất có thể là của kẻ sát nhân. Những mẫu sinh học này đã được thu thập để làm xét nghiệm DNA. Chồng của nạn nhân cũng là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của vợ mình. Anh ấy kể lại sự việc đầu đuôi là như thế này. Vào lúc 8 giờ rưỡi tối hôm đó, anh ấy có gọi điện cho vợ là Văn Tĩnh. Cô ấy nghe máy và nói là đang ở một tiệm làm tóc quen gần nhà. Anh Trình nghe vợ nói thế thì anh ấy biết địa chỉ của cái tiệm đó là ở đâu luôn, vì vợ anh ấy thường đến tiệm làm tóc này hàng tuần. Vợ của anh Trình năm đó 30 tuổi. Văn Tĩnh là một nhân viên thiết kế thời trang cho một thương hiệu địa phương. Vì vậy cô ấy đặc biệt chú trọng đến hình ảnh cá nhân. Tiệm làm tóc và các shop thời trang là nơi cô ấy đến mỗi tuần. Anh Trình chờ thêm hơn một tiếng sau, đến 9 giờ 40 phút vẫn chưa thấy vợ về nhà, liền sốt ruột gọi thêm một lần nữa. Lúc này Văn Tĩnh nghe máy, cô ấy nói là sắp xong rồi, sắp về rồi, còn dặn anh Trình cứ để cửa, bật đèn sẵn ở sân đi. Nghe vậy thì anh Trình liền dậy mở cửa, mở cổng sẵn rồi bật đèn ngoài sân và nằm trên ghế sofa phòng khách chờ vợ về. Nhưng chờ một lát rồi anh ấy lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Anh Trình không thể ngờ rằng cuộc gọi vừa rồi sẽ là lần cuối cùng anh ấy còn được nói chuyện với vợ. 1 giờ 10 phút sáng, Trình Phi giật mình tỉnh giấc và phát hiện vợ vẫn chưa về. Cửa vẫn mở, điện vẫn sáng. Anh Trình trong lòng cảm thấy có chút bất an. Anh ấy lập tức lấy xe máy, vội vàng lái xe ra ngoài tìm vợ. Chạy xe được khoảng 5 đến 600 mét, dưới ánh đèn xe máy chiếu vào, anh ấy thấy có một vũng máu ở bên đường. Anh Trình liền giảm tốc. Lúc đó anh ấy nghĩ có thể chỉ là máu của chó hoặc là mèo gì đó thôi. Kiểu như có con vật nào đó chạy băng qua đường thì bị xe cắn phải. Nhưng càng lại gần thì vết máu càng lớn, nó nhiều quá, nhìn không giống như vết máu của động vật nhỏ bị xe cắn. Vậy nên anh Trình liền xuống xe, tiến thêm vài bước. Cho đến khi nhìn vào đám cỏ ở bên đường thì mọi thứ trước mắt khiến anh ấy hoảng loạn. Đôi dép là đôi dép của Văn Tĩnh, vợ anh ấy. Anh Trình run rẩy bước thêm vài bước nữa. Lần này anh ấy nhìn thấy có một người nằm úp mặt trên bãi cỏ. Dưới ánh đèn mờ mờ của đèn pha xe máy hắt vào, anh ấy thấy mái tóc dài rồi bết lại đầy máu. Người đó mặc một bộ quần áo quen thuộc, là bộ mà anh từng thấy vợ mặc sáng nay khi đi làm. Người nằm đó chính là Văn Tĩnh. Trình Phi vội vàng chạy tới, đỡ vợ dậy, thấy cô ấy đã tắt thở, cơ thể đã lạnh ngắt. Mọi việc quá bất ngờ khiến anh Trình suy sụp. Sau vài phút trấn tĩnh lại, anh ấy đã gọi cảnh sát. Sáng sớm hôm sau, khi tiệm làm tóc gần nhà Văn Tĩnh vừa mở cửa, cảnh sát đã tới để lấy thông tin. Theo lời của nhân viên ở tiệm làm tóc, thì Văn Tĩnh rời đi lúc hơn 10 giờ tối hôm qua. Mà từ tiệm làm tóc này về đến nhà Văn Tĩnh chỉ cách chưa đến 800 mét, đi bộ chỉ mất hơn 10 phút. Vậy mà người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp này đã bị sát hại trên quãng đường về nhà chỉ vài trăm mét. Văn Tĩnh đã gặp ai trong đêm hôm đó và chuyện gì đã xảy ra? Tất cả chuyện này là một kế hoạch từ trước hay chỉ là do bột phát? Theo lời nhân viên tiệm làm tóc kể lại, trong suốt thời gian mà Văn Tĩnh làm tóc thì Văn Tĩnh nói chuyện với nhân viên rất vui vẻ. Và cả hai cuộc gọi của chồng Văn Tĩnh thì người nhân viên này đều nghe thấy vì Văn Tĩnh bật loa ngoài. Sau cuộc gọi thứ hai của chồng thì Văn Tĩnh cũng có vẻ sốt ruột, muốn xong nhanh để về nhà. Và tới hơn 10 giờ tối sau khi làm tóc xong, cô ấy rất hài lòng nhìn vào gương, tâm trạng vui vẻ. Nói bây giờ phải về nhà gấp, không thì chồng sốt ruột. Nhân viên khẳng định không nghe Văn Tĩnh nhắc tới việc có hẹn với ai khác cả. Đối với việc vợ gặp nạn như vậy thì anh Trình nói anh ấy rất hối hận. Vì lúc vợ tan làm thì anh Trình đã nói với vợ là để hôm khác do anh ấy đưa đi làm tóc, chứ đừng có đi một mình rồi về khuya. Thường thì anh Trình sẽ đưa vợ đi, nhưng do là hôm đó anh Trình ở công ty có một bữa tiệc nên uống chút rượu. Anh ấy cảm thấy hơi mệt, muốn về nghỉ sớm, chứ bình thường hai vợ chồng thường đi cùng nhau, về cùng nhau. Dù là đi mua đồ ăn vặt, đi chơi, đi dạo phố, mua quần áo đều sẽ đi chung với nhau hết. Vậy mà khuya hôm đó, một trong những lần hiếm hoi khi mà Văn Tĩnh đi một mình trở về nhà, ở đoạn đường vài trăm mét thì cô ấy lại gặp nạn một cách hy hữu như vậy. Qua khám nghiệm, cảnh sát thấy nạn nhân không có dấu hiệu bị xâm hại, nhưng áo nội y của cô ấy bị giật tung khuy cải ở phía sau lưng. Ngoài ra, những đồ vật tài sản cá nhân của nạn nhân như là trang sức và ví tiền đều không bị lấy đi. Cho nên vụ án này, cảnh sát nghiêng về động cơ hung thủ muốn xâm hại nạn nhân, nhưng bị chống cự quyết liệt nên ra tay diệt khẩu. Tổ chuyên án khoanh vùng lấy hiện trường làm trung tâm, mở rộng bán kính 1 km ra bên ngoài, tiến hành công tác điều tra giả soát trên diện rộng. Đồng thời cảnh sát đến một hộ dân sát hiện trường vụ án, là hộ dân mà trên tường ngoài nhà họ để lại rất nhiều vết máu của nạn nhân đó mọi người. Trên bức tường có nhiều vết tích giống như hung thủ đã đập đầu nạn nhân vào bức tường nhiều lần. Mà thời điểm nạn nhân rời tiệm làm tóc là hơn 10 giờ tối, khi đó không quá khuya. Mà bức tường đó nó không phải là tường bờ rào đâu mọi người, nó là tường phòng luôn. Vậy thì khi nạn nhân bị hung thủ đập liên tục vào tường, hẳn là trong nhà phải nghe thấy gì đó chứ? Như là nghe thấy tiếng động, tiếng giằng co, tiếng kêu cứu của cô ấy chẳng hạn. Với suy luận này, cảnh sát đã tìm gặp chủ nhà để hỏi thêm thông tin. Căn nhà này chỉ có hai bố con nhà họ Trương đang ở. Người con trai đi làm ca đêm ở nhà máy. Đêm ngày mùng 1 tháng 9, chỉ có ông Trương ở nhà một mình. Khi cảnh sát hỏi ông Trương là đêm hôm đó có nghe thấy gì khả nghi không, thì ông ấy nói có. Khoảng hơn 10 giờ, khi xem xong chương trình TV, ông ấy đang định đi ngủ, thì chợt nghe thấy bên hông nhà có tiếng động đập ầm ầm vào vách tường. Lúc đó ông ấy không biết là tiếng gì, chỉ nghĩ là đám trẻ trong xóm lại nghịch ngợm, đập cửa, gõ vào tường, nên là ông ấy cũng không để ý nữa. Nhưng tiếng động kéo dài khoảng hơn một phút, vài giây lại đập một nhát khá mạnh. Ông Trương cảm thấy có gì đó hơi bất thường, liền mở cửa sổ nhìn ra ngoài xem có chuyện gì. Nhưng mở góc nhìn từ cửa sổ của ông ấy hơi cao, bên ngoài đường thì lại tối, dựa vào chút ánh sáng trong phòng hắt ra. Nhìn qua song cửa sổ, ông Trương thấy một người đàn ông ngồi xổm trên đất, hai tay như đang làm gì đó, nhưng không nhìn rõ được, cũng không thể thấy được dưới đất có gì. Chỉ là thấy người này cứ loay hoay, ông ấy liền nghi ngờ anh ta đang trộm chó. Vì khu thành thị này cũng giống như nông thôn, có rất nhiều chó. Đôi khi chủ thả rông chó chạy ra ngoài đường, nên nhiều lúc cũng có những nhóm thanh niên tranh thủ khi trời tối sẽ trích điện để trộm chó mang bán. Nhưng ông Trương không nhìn thấy bao tải, cũng không thấy xe máy của anh ta. Rốt cuộc chẳng biết anh ta đang làm gì. Mà người đàn ông này cũng kỳ lạ, khi thấy ông Trương mở cửa, anh ta liền ngồi đơ người ra nhìn ông Trương. Lúc này bốn mắt nhìn nhau qua song cửa sổ, cứ nhìn đăm đăm như thế vài giây, rồi ông Trương quát lên. Giờ này anh còn làm gì mà ồn ào vậy hả? Nghe thấy tiếng ông Trương quát vậy, người đàn ông mới giật mình. Anh ta nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy về hướng đầu ngõ. Do xung quanh hiện trường vụ án không có đèn đường, nên ông Trương nhìn cũng không rõ mặt anh ta. Chỉ có thể xác định kẻ đó là một người đàn ông khá vạm vỡ, cao lớn. Sau khi người đó bỏ chạy, ông Trương cũng không ra ngoài kiểm tra. Vì nghĩ bản thân mình ở nhà một mình, con trai đi làm đêm, cần đặt yếu tố an toàn lên trên hết, nên ông ấy cũng chỉ đóng cửa cẩn thận lại rồi đi ngủ luôn. Sau khi ghi chép xong câu chuyện của ông Trương, cảnh sát lại tiếp tục tìm kiếm dọc theo con ngõ. Và tại một cửa hàng tạp hóa của một người đàn ông họ Vương, cách hiện trường 50 mét, thì cảnh sát cũng được nghe kể về một tình huống gần tương tự như vậy. Đó là vào đêm xảy ra vụ án, sau khi anh Vương đóng cửa hàng tạp hóa. Bình thường thì anh Vương sẽ ngủ lại trong quán, nhưng hôm nay do con ốm nên anh Vương đi bộ về nhà ở phía sau trong ngõ để cùng vợ chăm sóc con. Khi đó là khoảng hơn 10 giờ, lúc anh Vương đi ngang qua hiện trường thì nhìn thấy hai bóng người. Người đàn ông đang ôm lấy người phụ nữ, cả hai ngồi dưới đất. Người phụ nữ liên tục dãy giụa nhưng lại ú ớ không nói thành tiếng gì cả. Anh Vương liền dừng lại hỏi là có chuyện gì vậy? Hai người đang làm gì ở đây vậy? Thì người đàn ông kia ngẩng mặt lên, rất bình tĩnh trả lời anh ấy một câu là vợ tôi đang lên cơn động kinh. Anh có xe không? Hay là anh đưa vợ tôi đến bệnh viện giúp đi? Anh Vương nhìn thấy người phụ nữ nằm ngửa, chân ở phía ngoài, còn đầu thì sát vào bờ tường. Khi đó ngõ rất là tối nên anh Vương không nhìn thấy nạn nhân bị chảy máu hay là bị thương gì cả. Hơn nữa nhìn người phụ nữ này tay chân giật giật liên hồi nhưng lại không nói gì, chỉ ú ớ. Nên anh Vương nghĩ có lẽ là lên cơn động kinh thật. Lại nghe người đàn ông kia nói bọn họ là vợ chồng. Anh Vương cũng đang phải vội về nhà vì con sốt cao. Nên anh ấy nghĩ, thôi bớt chuyện bao đồng còn hơn. Mình không giúp thì người khác giúp họ. Anh Vương liền bảo người kia là giờ tôi có việc gấp, tôi không giúp được anh rồi. Hay là anh gọi 120 đi, họ sẽ cho xe tới nhanh thôi. Nói xong anh Vương cứ vậy rời đi. Bây giờ khi cảnh sát tới để khảo sát thông tin, anh ấy mới biết rằng đêm hôm đó mình đã đi ngang hiện trường ngay vào khoảnh khắc mà hung thủ gây án. Anh Vương cố gắng nhớ lại nhưng chỉ xác định được hung thủ là một người đàn ông khá vạm vỡ. Còn khi đó trong ngõ quá tối, anh ấy không nhìn rõ mặt người kia. Nhưng anh ấy đã cung cấp thêm cho cảnh sát một manh mối rất có giá trị. Đó là khi anh Vương đứng lại nói chuyện vài câu với kẻ khả nghi kia, thì anh ấy không dùng tiếng phổ thông, mà anh ấy dùng ngôn ngữ địa phương. Nhưng kẻ kia nghe và vẫn hiểu. Tuy nhiên hắn không dùng tiếng địa phương để trả lời, mà trả lời bằng giọng phổ thông. Nên anh ấy chắc chắn người này không phải là người bản địa Nam Thông. Dựa vào giọng nói và dáng người của hắn mà phán đoán, anh Vương nghĩ rằng hắn có lẽ là người vùng khác tới đây và khoảng 40 tuổi. Trong quá trình đứng nói chuyện, anh Vương còn ngửi thấy mùi rượu tỏa ra nồng nặc, chứng tỏ kẻ này chắc là đã uống rất nhiều rượu trắng. Theo như hồ sơ pháp y, nạn nhân trong thời điểm bị sát hại không hề uống rượu. Vậy càng chắc chắn hơn, mùi rượu mà anh Vương ngửi thấy phải là từ người hung thủ. Cảnh sát đã hỏi anh Vương là tại sao anh ấy có thể khẳng định đó là mùi rượu trắng mà không phải là rượu thuốc hay các loại rượu khác. Thì anh ấy nói là do anh ấy cũng thường xuyên uống rượu nên biết rõ mùi. Chắc chắn đó không phải là rượu thuốc, rượu vang hay bất cứ loại rượu gì khác mà nó phải là rượu trắng. Vậy là manh mối đã dần dần rõ nét hơn. Cuối cùng tổ chuyên án đã xác định hướng điều tra là tìm kiếm một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đã uống rất nhiều rượu trắng vào đêm xảy ra vụ án. Kẻ này còn là người từ tỉnh khác tới. Nhưng có lẽ từng làm thuê ở Nam Thông một thời gian rồi nên có thể hiểu được ngôn ngữ địa phương. Tuy nhiên vẫn nói giọng phổ thông. Và khả năng sau khi gây án, kẻ này sẽ bỏ trốn khỏi Nam Thông. Vì trong suy nghĩ của hắn là đã có ít nhất hai người đàn ông trực tiếp tiếp xúc với hắn trong đêm hắn gây án. Điều này ít nhiều cũng khiến tâm lý của đối phương có phần hoảng loạn và muốn trốn tránh. Vậy nên khả năng hắn rời khỏi Nam Thông là rất cao. Từ hướng suy luận này, cảnh sát chia ra ba đội đi xác minh, chỉ chuyên trách khảo sát khu vực để tìm những người nào phù hợp với những thông tin này. Đồng thời kết hợp với manh mối do một vài nhân chứng cung cấp và xem xét kỹ lưỡng sự phân bố vết máu tại hiện trường. Cảnh sát đã tái hiện lại được diễn biến tại hiện trường vụ án vào đêm ngày 1 tháng 9 là như thế này. Nạn nhân Văn Tĩnh sau khi rời khỏi tiệm làm tóc, rẽ vào ngõ được khoảng chừng hơn 100 mét thì đã bị khống chế. Nạn nhân trong tình trạng không hề phòng bị hung thủ đánh gục rồi nắm lấy tóc của cô ấy, liên tục đập đầu nạn nhân vào tường. Sau khi bị thương nghiêm trọng, nạn nhân bị tổn thương não, mất máu nhiều và dần mất khả năng chống cự. Tại những nơi có dính vết máu, cảnh sát tìm thấy một số mô và tóc của nạn nhân, càng khẳng định suy đoán trên. Sau khi tấn công nạn nhân, hung thủ đã kéo Văn Tĩnh vào sâu trong hẻm, cho tới khi ông Trương mở cửa và phát hiện ra hắn thì hắn mới bỏ chạy. Khi khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y còn phát hiện xương móng của nạn nhân bị gãy, mà xương móng nằm ở vị trí trong khoảng từ cằm đến cổ. Từ tổn thương của nạn nhân có thể suy đoán rằng hung thủ đã tấn công bất ngờ từ phía sau. Đồng thời hắn dùng khuỷu tay siết mạnh vào cổ nạn nhân rồi lôi ngược ra phía sau. Việc này đã làm gãy xương móng. Chính vì vậy mà Văn Tĩnh không thể kêu cứu khi anh Vương xuất hiện, mà cô ấy chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ và liên tục giơ tay ra muốn cầu cứu nhân chứng này. Nhưng việc này lại khiến anh Vương hiểu nhầm là cô ấy đang lên cơn động kinh và hoàn toàn tin vào lời hung thủ nói, nên cứ vậy rời đi. Căn cứ vào việc hung thủ bẻ gãy xương móng của nạn nhân, và dù không có hung khí, hắn có thể dùng tay không tấn công, đập đầu nạn nhân tới mức vỡ hộp sọ. Điều này cũng cho thấy hung thủ phải là một người có thể trạng rất khỏe mạnh hoặc thuộc loại lao động chân tay nặng nhọc. 3 ngày sau khi vụ án xảy ra, tổ chuyên án đã sàng lọc hơn 400 người đàn ông trong khu vực có một vài điểm trùng khớp với thông tin cảnh sát đang tìm kiếm. Trong đó có một công nhân xây dựng họ Lưu ở Hà Nam, tới đây làm thuê được nửa năm, đột nhiên biến mất từ buổi chiều ngày xảy ra án mạng, là kẻ đáng ngờ nhất. Do là Lưu đã đến đây một thời gian rồi, nên anh ta nghe tiếng địa phương thì rất tốt, nhưng mà vẫn nói tiếng phổ thông. Chiều hôm xảy ra án mạng, anh ta xin ứng lương và báo với chủ thầu là có việc nhà nên nghỉ để về quê mấy hôm. Nhưng khi cảnh sát xác minh thì không thấy anh ta ở Hà Nam. Người nhà, vợ con cũng không biết anh ta đi đâu. Gọi vào số điện thoại thì anh ta không nghe máy. Cảnh sát sau một ngày rà soát thông tin vé tàu xe ở địa phương, họ phát hiện ra Lưu đã lên xe khách đi Phúc Kiến. Qua điều tra, xác định được anh ta vì xa vợ con, thiếu thốn tình cảm nên anh ta quen một cô gái qua mạng. Sau một thời gian hẹn hò với nhau, ban đầu tính chỉ trò chuyện cho vui thôi, không ngờ càng về sau càng lún sâu. Không những thường xuyên chuyển tiền cho cô gái này, mà còn nhiều lần tới Phúc Kiến để gặp cô ta mà vợ con không hề biết. Vào ngày xảy ra án mạng, anh Lưu lên xe đi Phúc Kiến vào lúc 7 giờ 30 phút tối. Vậy thì anh ta không liên quan gì đến vụ án mạng này, vì nạn nhân bị hại vào lúc hơn 10 giờ, mà khi đó anh ta đã rời khỏi Giang Tô từ lâu rồi. Tiếp tục điều tra thì lại có một công nhân khác họ Lữ đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Người này làm công nhân cốt thép tại công trường xây dựng và anh ta cũng có rất nhiều điểm trùng khớp với những dữ kiện thu được ở hiện trường. Cảnh sát tìm được thông tin của Lữ. Khi mà họ đến điều tra ở một khu trọ tạm trú dành cho lao động thu nhập thấp, họ phát hiện trên bậu cửa sổ có rất nhiều vỏ chai rượu, đều là vỏ chai rượu trắng và chai bia. Hơn nữa nhìn thì không có bụi bám trên các vỏ chai này, tức là giống như kiểu vừa mới uống xong ấy. Mà như thông tin chúng ta biết phía trên, thì anh Vương là người tiếp xúc trực tiếp với hung thủ, nói rằng hắn khi đó cũng nồng nặc mùi rượu. Cảnh sát liền hỏi vài người ở khu trọ là những vỏ chai rượu này ai uống, có mấy người uống, và uống bao nhiêu rượu, đã uống vào lúc nào. Một người thuê trọ cho biết là vào tối ngày 1 tháng 9 thì họ uống rượu liên hoan cả phòng. Chuyện là như thế này. Vào buổi chiều ngày 1 tháng 9 thì có một người đồng nghiệp họ Lữ từ tỉnh khác quay lại Nam Thông, muốn nhờ tìm giúp một công việc. Trước đây thì Lữ cũng đã từng làm việc ở Nam Thông một thời gian rồi. Sau vài năm về quê thì bây giờ mới quay trở lại tìm việc. Vì bạn cũ nhiều năm không gặp, thế là nhóm công nhân này đã hẹn thêm mấy người nữa cùng nhau mua bia rượu về uống liên hoan gặp mặt. Hôm đó là có 6 người cùng uống, đều ngà ngà say hết, ngủ lăn lóc tại phòng. Mà chai rượu không chỉ ở bậu cửa này đâu, còn xếp đầy ở góc kho phía sau nữa cơ. Cảnh sát nghe xong liền hỏi, là vậy thì người đồng nghiệp họ Lữ kia đâu rồi? Đến đây xin việc, vậy thì đã tìm được việc chưa? Thì những người công nhân liền bảo là chưa có kịp xin việc cho anh ta nữa, thì vào sáng sớm ngày 2 tháng 9, anh ta đã vội vã về quê rồi. Trước khi đi còn nói là con ốm nên phải gấp rút về quê ngay. Những người công nhân này cũng thấy Lữ cư xử hơi kỳ lạ, vì chiều hôm trước lúc 6 giờ ngày 1 tháng 9, Lữ mới mang hành lý đến Nam Thông, muốn tìm việc. Vậy mà sáng hôm sau, mới 5 giờ, lại vội vã bắt chuyến xe sớm nhất để về quê. Hơn nữa theo họ phản ánh, thì cũng không ai thấy Lữ nghe điện thoại, không nghe ai gọi báo con ốm gì cả. Vậy mà Lữ đi vội vã như thế. Anh ta ở lại Nam Thông chưa đến 12 tiếng đồng hồ, đã rời đi ngay. Thêm nữa là Lữ nghiện rượu, bữa cơm nào cũng phải uống rượu, và đã uống rất nhiều rượu trắng vào tối xảy ra vụ án. Với những thông tin này thì nghi phạm lớn nhất được xác định là Lữ Hải. Năm đó anh ta 38 tuổi, người từ Châu tới Nam Thông để làm thuê. Và sau khi uống nhiều rượu thì đột ngột rời đi. Người tên Lữ Hải này phù hợp với tất cả các đặc điểm mà cảnh sát đang truy tìm. Cảnh sát lập tức lái xe tới quê nhà của Lữ Hải ở Từ Châu để xác minh xem lời anh ta nói về việc con ốm có phải là sự thật hay không. Vào ngày thứ tư sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát Nam Thông đã đến Từ Châu, nhưng không tìm được Lữ Hải tại quê nhà. Tuy nhiên xác minh qua lời kể của bố mẹ anh ta, thì việc Lữ Hải nói con bị bệnh phải về quê gấp là nói dối. Cả hai đứa trẻ đều khỏe mạnh. Vậy bây giờ, điều gì đã khiến Lữ vội vã rời Nam Thông khi vừa mới đến nơi để xin việc như vậy? Chẳng lẽ vì Lữ đã giết người? Qua việc hỏi thăm một số người thân và đồng nghiệp của Lữ Hải ở Từ Châu, cảnh sát biết được một thông tin, là Lữ có nhắn tin cho một người bạn, nói là chuẩn bị lên xe khách đường dài đến Bì Châu, Giang Tô để làm việc. Nhận được thông tin này, cảnh sát lập tức đến bến xe khách Từ Châu, kiểm tra xem có mấy chuyến xe từ Từ Châu đến Bì Châu trong ngày hôm đó. Đồng thời cảnh sát đã kiểm tra các xe trong bến, nhưng không phát hiện ra Lữ Hải. họ lại phát hiện chuyến sớm nhất đi Bỉ Châu đã khởi hành hơn 30 phút trước. Cảnh sát liền lái xe đuổi theo, quyết định sẽ truy đuổi dọc đường đi Bỉ Châu để tìm chiếc xe khách này. Và khi chỉ còn cách Bỉ Châu khoảng 20 km, cảnh sát phát hiện một chiếc xe khách đường dài đang chạy phía trước. Liệu Lữ Hải có trên xe này không? Cảnh sát liền lấy lý do kiểm tra xem xe khách có chở quá số lượng người quy định không. Họ liền vượt lên trước, ra hiệu cho xe khách đường dài tấp vào sát lề đường. Sau khi lên xe, cảnh sát yêu cầu kiểm tra thông tin cá nhân của từng hành khách trên xe. Và họ nhanh chóng chú ý tới một người đàn ông trung niên ngồi ở hàng ghế thứ tư từ dưới lên. Vì ánh mắt anh ta có vẻ né tránh cảnh sát, liên tục nhìn xuống và nhìn ra ngoài kính xe. Sắc mặt rất không tự nhiên, có chút hoảng hốt. Lúc đó thì cảnh sát vì thời gian gấp rút nên họ biết rất ít thông tin về Lữ Hải. Chỉ có một tấm ảnh trên hồ sơ chụp từ nhiều năm trước, chứ ảnh hiện tại cũng không có. Nhưng nhìn người đàn ông trung niên này cũng có nhiều điểm tương đồng. Và phản ứng của anh ta lại khác thường, rất đáng nghi. Những người khác trên xe đều chủ động đưa chứng minh thư ra cho cảnh sát kiểm tra. Chỉ duy nhất anh ta thì liên tục lảng tránh. Khi cảnh sát hỏi thì nói là không mang chứng minh thư. Cảnh sát hỏi anh ta tên gì thì anh ta lắp bắp nói mình họ Lý. Nhưng qua quan sát kỹ lưỡng, cảnh sát cơ bản xác định người đàn ông trước mắt đang nói dối. Anh ta không phải họ Lý, mà chính là Lữ Hải. Cảnh sát đã yêu cầu người này xuống xe, lục soát trên người anh ta, thì quả thật là không tìm thấy giấy tờ tùy thân. Họ đã yêu cầu phụ xe hỗ trợ lấy hành lý của người này ở trong cốp xe ra để tiếp tục kiểm tra. Cuối cùng sau khi lục soát trong túi du lịch, ngoài những vật dụng cá nhân như quần áo, một cái chăn mỏng, vài loại thuốc cảm thông thường, thì cảnh sát đã tìm thấy chứng minh thư, và tên trên chứng minh thư chính là Lữ Hải. Lúc này Lữ Hải càng hoảng sợ, lắp bắp hỏi cảnh sát tìm anh ta có việc gì, rồi giải thích là do cảnh sát lên xe kiểm tra đột xuất khiến anh ta sợ hãi quá, không tự tin nên mới phải nói dối. Phản ứng của Lữ Hải không giống một người vô tội. Thường trong các trường hợp nếu bị bắt nhầm thì sẽ phản ứng tương đối gay gắt, kiểu như tại sao bắt tôi phạm tội gì chứ. Nhưng Lữ Hải thì hoàn toàn không như vậy, khá rụt rè, nhút nhát. Cảnh sát đã đưa Lữ Hải lên xe trở về Nam Thông. Trên đường đi, đối với những câu hỏi thẩm vấn nhanh của cảnh sát, Lữ Hải không có bất cứ biểu cảm gì hay là nói gì, cứ vậy hoàn toàn im lặng. Khi về tới trụ sở cảnh sát rồi, thì trong 4 giờ thẩm vấn tiếp theo, toàn là cảnh sát tự nói tự nghe, kiểu như độc thoại một mình, chứ Lữ Hải vẫn không nói một lời nào. Hắn chỉ lắc đầu, nói hiện tại cảm thấy mệt mỏi, đau đầu, khó chịu trong người, muốn nghỉ ngơi. Mặc dù hiện tại chưa khai thác được thông tin gì từ Lữ Hải, nhưng thái độ khác thường của hắn khiến cảnh sát cho rằng Lữ khả năng rất cao là hung thủ. Các kỹ thuật viên đã trích xuất DNA và dấu vân tay của Lữ Hải để so sánh với DNA còn sót lại trong móng tay của nạn nhân Văn Tĩnh. Đồng thời họ tiến hành khám xét căn hộ của Lữ Hải để tìm kiếm manh mối. Khi tiếp tục thẩm vấn, Lữ Hải vẫn không trả lời vào trọng tâm những câu hỏi của cảnh sát. Cứ câu nào có liên quan tới án mạng ở Nam Thông thì Lữ Hải đều nhìn quanh rồi nói lảng sang chuyện khác. Lữ Hải vẫn khẳng định mình không làm chuyện xấu thì tuyệt đối không thể nhận tội thay người khác. Tâm lý rất vững, là một đối tượng khó nhằn. Đây là một đoạn thẩm vấn hắn. Hắn cứ nói vòng vòng một hồi rồi lại quay lại vạch xuất phát. Duy thấy cách trả lời của nghi phạm cũng hài hài nên Duy thêm vào để mọi người nghe. Tôi không nhận tội, các anh muốn đổ tội lên đầu tôi à? Vậy chẳng lẽ vô cớ mà chúng tôi bắt anh à? Tôi không biết, có thể là các anh nghi ngờ tôi chuyện gì đó. Anh nghĩ xem, tại sao chúng tôi nghi ngờ anh? Làm sao mà tôi biết được? Nam Thông 7-8 triệu dân từ nơi khác tới cũng hơn 1 triệu. Anh nghĩ xem, sao chúng tôi lại chỉ bắt có một mình anh? Tôi chỉ đến Nam Thông từ chiều hôm trước, tới sáng hôm sau đã đi sớm rồi, mà các anh còn nghi ngờ cái gì? Anh biết rõ nhất mà. Nghi ngờ gì thì các anh nói thẳng ra đi, chứ hôm đó tôi uống say, tôi thật sự không nhớ được nhiều đâu. Tôi cũng không biết đã làm gì vào tối hôm đó nữa. Vậy anh còn nhớ được gì thì cứ viết ra đi. Không, tôi không biết, cũng không trả lời đâu. Sao anh lại không trả lời? Vì tôi có nói gì thì cũng bị các anh nghi ngờ thôi. Càng nói nhiều thì sẽ lại càng bị nghi ngờ nhiều hơn. Mặc dù Lữ Hải luôn tỏ vẻ vô tội, nhưng hắn chỉ khống chế được phần lời nói thôi, còn ngôn ngữ cơ thể thì lại không thể che giấu được. Trong quá trình thẩm vấn, chúng ta có thể thấy cảnh sát nhiều lần chạm vào vai, vào tay của Lữ Hải sau mỗi câu hỏi thẩm vấn. Mọi người thấy đấy, đây không phải là ngẫu nhiên đâu nha mọi người. Là nghiệp vụ, là một cách thăm dò phản ứng cơ thể của nghi phạm. Mỗi lần chạm vào như vậy, họ thấy Lữ Hải như gồng căng cứng cả chân tay, dường như hắn rất căng thẳng. Chỉ khi nào được nghỉ giải lao giữa chừng thì hắn ta mới bớt gồng, thả lỏng được chân tay. Nhưng hễ nghỉ ngơi xong, chuẩn bị vào phỏng vấn thì lại ngồi gồng cứng lên như vậy. cảm giác là hắn ta rất căng thẳng, áp lực trong lòng đang rất lớn. Ngoài thời gian thẩm vấn thì trong những lúc nghỉ giải lao, cảnh sát không nói chuyện liên quan đến vụ án nữa, mà bắt đầu cùng Lữ Hải nói chuyện phiếm, chuyện ngoài lề cuộc sống để hiểu thêm về hắn ta. Lữ Hải kể cho cảnh sát nghe về cuộc sống của hắn khó khăn như thế nào. Phải hút thuốc lá rẻ tiền, uống rượu cũng không dám mua loại đắt tiền, rồi đem phần lớn số tiền tiết kiệm được hàng tháng đều gửi về cho bố mẹ ở quê để nuôi hai đứa con nhỏ. Nhưng chừng đó tiền vẫn là chưa đủ, hai đứa trẻ vẫn thiếu thốn đủ đường. Lữ Hải nói hắn cảm thấy như vậy vẫn là có lỗi với con cái, nhìn con không được no đủ như người ta. Khi mà nghe Lữ Hải nói về con cái, cảnh sát cho rằng có lẽ đây chính là điểm yếu đuối nhất trong tâm lý của hắn, là nhân tính còn sót lại. Vậy nên cảnh sát bắt đầu nói chuyện với hắn từ vấn đề này, hy vọng tìm được điểm đột phá. Khi đó Lữ Hải nói cuộc đời 38 năm của hắn gần như có thể khái quát bằng một từ thất bại. Và điều duy nhất khiến hắn ta còn hy vọng sống chính là hai đứa con nhỏ. Một mình hắn vừa làm lụng, vừa gà trống nuôi con, vợ đã bỏ đi từ lúc con út mới được mấy tháng tuổi. Sau khi nghe xong, người cảnh sát thẩm vấn gật đầu nói với hắn ta một câu. Anh Lữ này, tôi biết là anh rất yêu thương các con của anh, nhưng để tôi kể với anh một câu chuyện như thế này nhé. Chuyện cũng chỉ mới đây thôi. Đó là vào đêm ngày 1 tháng 9, có một người phụ nữ hiền lành khi trên đường về nhà, cô ấy đã bị sát hại dã man. Khi mà cô ấy mất đi rồi, anh biết không, cô ấy để lại một bé gái mới 9 tuổi thôi. Kể từ sau đêm hôm đó, đứa bé gái này đã không còn mẹ nữa rồi. Cô ấy cũng rất yêu con mình mà, giống như anh yêu con anh vậy, đúng không? Vậy câu chuyện đó, câu chuyện mà tôi vừa kể với anh đây, thì anh nghĩ như thế nào? Ngay lập tức, sắc mặt Lữ Hải thay đổi. Hắn cúi gằm mặt xuống bàn, bắt đầu khóc rồi liên tục đưa tay lau nước mắt và lẩm bẩm. Thật không phải là con người nữa. Tôi thật không phải là con người. Sau một lát suy nghĩ, Lữ Hải thở dài nói với cảnh sát rằng, tôi biết chuyện này trốn tránh cũng không thoát được, vì các anh đã tìm được tôi. Chỉ là tôi muốn tự bảo vệ mình, kéo dài thời gian ra, chứ tôi cũng không muốn nhớ lại, không dám đối mặt khi nhớ lại đêm đó. Tôi cảm thấy có lỗi với nạn nhân và gia đình cô ấy. Rồi Lữ kể lại toàn bộ sự việc như sau. Chiều ngày 1 tháng 9, Lữ tới Nam Thông muốn xin việc, khi đó ở nhờ nhà trọ của mấy người đồng hương. Tối đó nhân dịp lâu lâu mới gặp nhau nên mọi người ở nhà trọ, người mua rượu, người mua thịt về nhà ăn nhậu. Lữ Hải đã uống nửa lít rượu trắng, thêm 3 chai bia nữa. Ăn nhậu cho tới khoảng 10 giờ tối thì mọi người đều say cả, nằm lăn lóc ngay tại chỗ, ngủ gà ngủ gật. Còn Lữ Hải thì một mình đi bộ ra ngoài hóng gió cho giải rượu. Khi đi lang thang được tới đầu ngõ, hắn bỗng nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi đi ngược chiều, lướt qua ngay trước mắt. Cô ấy vóc dáng mảnh mai xinh đẹp, lại ăn mặc thanh lịch, thời trang. Lữ Hải lúc đó có chút hơi men, thấy người phụ nữ này đi một mình, liền nảy sinh ý đồ đồi bại với cô ấy. Hắn đã vòng lại đi theo nạn nhân khoảng 2-30 mét. Khi tới một khoảng vắng, thấy cả hai bên mặt ngõ đều vắng vẻ, các nhà đều đóng cửa hết rồi. Hắn liền từ phía sau lao tới, ghi chặt lấy nạn nhân. Theo lời khai lúc đó của hắn ta là chỉ muốn xiết cho cô ấy ngất xỉu thôi. Và khi mà cô ấy ngất xỉu thì sẽ thực hiện hành vi xâm hại. Nhưng nạn nhân chống cự rất quyết liệt. Trong quá trình hai bên giằng co, Lữ Hải cho rằng nạn nhân có thể đã nhìn rõ mặt mình nên đã ra tay sát hại, bẻ cổ cô ấy rồi túm tóc liên tục đập vào tường. Thấy nạn nhân đã đuối sức, hắn kéo lê cô ấy tới một quãng vắng hơn. Tuy nhiên trong quá trình xô sát tạo ra nhiều tiếng động và hắn thấy khu vực này cũng không vắng vẻ lắm. Có một người đàn ông đi bộ qua hỏi han mấy câu, rồi ngay sau đó lại gặp thêm người đàn ông lớn tuổi trong nhà mở cửa ra hỏi làm gì ồn ào vậy. Nên hắn từ bỏ ý định đổi bại mà cứ vậy bỏ trốn. Sau khi gây án, Lữ quay lại chỗ trọ của những người bạn đồng hương. Lúc này mọi người trong phòng đã ngủ cả rồi. Lữ nhanh chóng rửa tay chân rồi thay bộ quần áo dính máu, sau đó lên giường đi nằm. Hắn trằn trọc gần 3 tiếng đồng hồ trên giường không ngủ được. Tới khoảng gần 2 giờ sáng thì nghe tiếng còi xe cảnh sát chạy qua chạy lại trong ngõ. Lúc này Lữ Hải cũng hơi tỉnh rượu, nghe tiếng còi xe cảnh sát như vậy thì trong lòng càng bồn chồn không yên. Hắn lại ngồi dậy, mặc quần áo vào, đi bộ đến hiện trường xem xét tình hình. Khi hắn đến hiện trường, đã thấy rất nhiều xe cảnh sát vây quanh, cũng nhiều người dân hiếu kỳ ở đó. Hắn ta đánh bạo tiến lên vài bước nữa để xem tình hình, thì thấy có một người đàn ông, hình như là chồng của nạn nhân đang gào khóc thảm thiết. Đồng thời thấy rất nhiều cảnh sát đứng xung quanh, căng dây phong tỏa khu vực. Lữ sợ hãi liền vội vàng chạy về nhà trọ. Hắn cứ nằm như vậy, chờ tới khi trời sáng thì nhanh chóng chào tạm biệt mọi người trong phòng trọ, nói là ở quê gọi điện phải về gấp vì con ốm. Cứ như thế chưa đầy nửa ngày, hắn đã đến và rời khỏi Nam Thông. Và khi mà kể về chi tiết vụ án, cảm xúc của Lữ Hải lúc thì suy sụp, lúc thì ngây dại và cả bất mãn nữa. Lữ cứ liên tục tự chửi mình, nói bản thân là thứ súc sinh, quá tàn nhẫn, và nói rằng khi đó do say rượu, nhìn thấy người phụ nữ đó quá đẹp, lại đã lâu rồi vợ bỏ đi, hắn gả trống nuôi con, vừa thiếu thốn tình cảm, vừa thiếu thốn về vấn đề sinh lý, nên mới nảy sinh hành vi tàn nhẫn như vậy. Chứ bình thường trong trạng thái tinh thần tỉnh táo, thì hắn luôn khẳng định bản thân không phải là loại người biến thái, độc ác như thế. Trong quá trình cảnh sát điều tra tới những người quen biết với Lữ Hải, thì mọi người đều nói Lữ là một người hiền lành, thật thà, song phẳng, một người đàn ông chăm chỉ, cứ vậy một mình gả trống nuôi con. Trước khi gây ra vụ án mạng này, thì Lữ không có bất kỳ tiền án tiền sự nào. Ai cũng đánh giá hắn là một người tốt, không thể tưởng tượng hắn có thể gây án tàn nhẫn đến vậy. Tìm hiểu thêm thì nhiều năm trước ở quê nhà của Lữ Hải thì gia đình hắn thuộc diện cực nghèo khó. Ngày trước khi hắn 25-26 tuổi, ở quê thì mọi người thường kết hôn sớm, bạn bè đồng trang lứa đều đã có con, thì Lữ Hải vẫn còn chật vật vì không có đủ tiền cưới vợ. Bản thân Lữ Hải cũng hiểu là chuyện chưa lấy được vợ là vì không có tiền, hắn cũng chẳng học hành gì. Hiện tại không có nhà riêng, phải sống cùng bố mẹ nên người ta coi thường. Bản thân Lữ Hải cũng không có bản lĩnh, sống rất an phận, cho rằng một đời này chỉ có thể làm công ăn lương, sống cơ cực qua ngày. Đó vốn đã là suy nghĩ ăn sâu bén rễ. Sau này kể cả việc đi làm thuê ở công trường thì Lữ Hải cũng rất ít nói. Người khác nói gì với hắn, dù nói 10 câu thì hắn cũng chỉ trả lời một câu, sao cho nhanh gọn nhất là được. Sau này khi đi làm xa, Lữ quen biết với một người phụ nữ khác, cô gái này đã ly hôn. Rồi hai người cứ như vậy sống chung, chỉ đăng ký kết hôn, không cần sính lễ, không cần đám cưới gì cả. Nhưng sau khi sinh cho Lữ được hai đứa con, thì cô ta lại bỏ đi theo một người đàn ông có tiền hơn, để lại cho Lữ hai đứa trẻ. Tâm lý của hắn lúc này bị dồn nén trong một thời gian dài, cả về tình cảm lẫn tài chính. Lữ Hải dần dần cảm thấy tự ti. Sau này nhiều người nói để giới thiệu mai mối cho hắn người phụ nữ khác thì hắn đều từ chối, nói là không có ý định kết hôn nữa, luôn có cảm giác ghét bỏ, xa lánh phụ nữ. Lữ Hải trở nên sống khép kín và chỉ có sở thích là rượu hoặc đọc sách. Nhưng Lữ Hải chỉ hứng thú với hai thể loại sách, một là linh dị kiểu như ma quái, những câu chuyện hư cấu hoặc tu tiên kiếm hiệp, hai là thể loại trinh thám, suy luận phá án. Bình thường Lữ là một người ít nói, nhưng khi nói đến những thể loại chuyện này thì như khơi trúng mạch vậy. Nói rất nhiều và liên tục kể, rất là nhập tâm. Nói hàng giờ cũng được. Cứ thế hắn lún sâu vào thế giới của những câu chuyện này, hạn chế giao tiếp với những người xung quanh, không ai biết được tâm tư suy nghĩ của hắn. Và mọi việc có lẽ cũng không có gì đặc biệt về cuộc đời của hắn. Cho tới đêm hôm đó, khi say rượu, hắn mất kiểm soát, bản năng bộc phát, gây ra vụ án kinh hoàng. Còn về phía gia đình nạn nhân, sau khi vụ án xảy ra, anh Trình đã đưa con gái của anh ấy chuyển ra khỏi căn nhà thuê trước đây. Anh ấy nói rằng không muốn đi ngang qua cái ngõ đó nữa, vì mỗi lần đi qua là một lần ám ảnh vì cái chết đau đớn của vợ. Anh ấy nói, mỗi lần nhìn thấy bức tường vương đầy những vết máu của vợ mình, anh ấy nói rằng chỉ muốn đâm đầu vào bức tường đó, muốn đi cùng cô ấy luôn cho xong. Nhưng anh ấy phải sống, còn phải nuôi con gái nhỏ. Anh Trình kể rằng, gia đình anh ấy kinh tế vốn ở mức trung bình, trước giờ vợ là nguồn kinh tế chính. Cô ấy mất đi khiến cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Bản thân anh Trình sức khỏe không tốt, cách đây vài năm bị một tai nạn khá nghiêm trọng rồi bị tật ở lưng. Tuy có hồi phục một phần, nhưng không thể làm việc nặng được nữa. Vì vậy mọi việc lớn nhỏ trong nhà lúc trước đều do Văn Tĩnh quản xuyến, cô ấy là trụ cột của gia đình. Lương của anh Trình đi làm chỉ đủ chi tiêu ăn uống, còn tiền cho con cái đi học, đi chơi, sắm sửa gì thêm trong nhà đều do cô ấy lo. Đối với con gái thì về cái chết của mẹ bé, anh Trình nói là không biết phải giải thích với con bé như thế nào, càng không nỡ nói. Nhưng mà đến sáng ngày thứ hai sau khi án mạng xảy ra, cả khu vực bàn tán xôn xao, thì con gái của anh ấy đã biết chuyện hết rồi. Tuy là cô bé chưa hiểu rõ lắm về nguyên nhân tại sao người đàn ông đó làm hại mẹ, nhưng cô bé biết mẹ sẽ không còn nữa, là sẽ không bao giờ gặp lại mẹ được nữa. Đến tận bây giờ, Trình Phi vẫn không thể chấp nhận sự thật vợ đã ra đi. Anh ấy nói mỗi khi nấu cơm, anh luôn bày đủ 3 bộ bát đũa lên bàn ăn, giống như lúc gia đình còn đủ 3 thành viên. Mỗi tối trước khi đi ngủ, anh ấy luôn xem lại ảnh vợ còn lưu trên máy tính và nghĩ về những ký ức mà cả hai từng trân trọng. Xem lại những video gia đình cùng nhau đi chơi, đi du lịch, cả video đám cưới lúc trước về những ngày đầu tiên họ bên nhau. Còn về Lữ Hải, sau khi bị kết án tử hình ở phiên xét xử sơ thẩm vì tội cố ý giết người, thì hắn đã kháng cáo. Lý do kháng cáo là tối hôm xảy ra vụ án, hắn ta đã uống rất nhiều rượu, thần trí không tỉnh táo minh mẫn nên không kiểm soát được hành vi. Tuy nhiên sau đó, tòa án đã bác đơn và tuyên án tử hình. Trong vụ án này, có nhiều tranh luận giữa luật sư hai bên khá gay gắt tại tòa án. Luật sư của Lữ Hải thì cho rằng Có thể thân chủ của mình bị một số vấn đề về tâm lý, kiểu như lữ chấp nhận lấy một người vợ từng có một đời chồng rồi, nhưng sau đó lại vẫn bị vợ bỏ, có thể tạo nên sự tổn thương sâu sắc cho hắn ta bởi những người xung quanh bàn tán, xì xào, coi thường. Và bởi vì hắn cho rằng mình phải hạ chỉ tiêu, hạ thấp mong muốn xuống để mà ở bên một người phụ nữ như thế, nhưng rồi vẫn không giữ được cô ấy. Rồi cả việc hắn phải một mình gồng gánh nuôi hai đứa con nhỏ và cha mẹ già, điều đó tạo thành áp lực tài chính lớn. Cùng với cuộc hôn nhân bất hạnh khiến hắn phát điên, dễ biến thành căm phẫn mù quáng với phụ nữ, dần dần gây ra suy nghĩ cho Lữ Hải, kiểu như là tôi đau khổ vì phụ nữ, nên tôi có quyền làm phụ nữ đau khổ. Và bình thường khi hắn tỉnh táo thì kiểm soát được bản thân. Nhưng trong cơn say, các cơ chế kiểm soát hành vi bị yếu đi, dẫn đến mọi dồn nén, uất ức, dễ bùng phát nhất. Và hắn ta chọn một phụ nữ trẻ đẹp, ăn mặc thời trang, là một hình mẫu tiêu biểu cho phụ nữ mà hắn ta căm ghét để làm mục tiêu chút giận. Luật sư thì diễn giải theo hướng đó, muốn nhấn vào việc tâm lý của hắn có vấn đề. Tuy nhiên việc này sau đó đã bị tòa án bác bỏ. Đồng thời việc say rượu không được chấp nhận và không được xem là yếu tố giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, vì là say rượu do bản thân tự gây ra, chẳng ai ép mình phải uống cả. Thêm nữa là hành vi xảy ra trong lúc say rượu nhưng lại mang hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho người khác. Mặt khác, hành động của kẻ sát nhân thể hiện tính chất ác ý và mất nhân tính của hắn, chứ không thể chỉ là do say rượu. Hãy xem lại diễn biến tình huống được dựng lại từ dấu vết hiện trường và cả lời khai của hung thủ. Nạn nhân đang đi bộ về nhà, ăn mặc lịch thiệp, không có hành động khiêu khích hay xung đột gì. Hung thủ chủ động tiếp cận với ý đồ xấu. Đây là một vụ tấn công có mục đích xâm hại rõ ràng. Việc nạn nhân đã cố gắng chống cự quyết liệt, giằng co cả chục mét, nhưng vẫn là một kết thúc bi thảm do tương quan sức lực quá chênh lệch và sự quyết tâm ra tay đến cùng của hung thủ. Câu chuyện còn là bài học về việc luôn đề cao cảnh giác trên đường vắng, ban đêm đi một mình. Nếu có thể nên đi cùng người khác hoặc có thiết bị tự vệ. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.